Siêu cấp phú nhị đại, chương 1973. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đắc tội Giang Ninh mới là vạn kiếp bất phục, rốt cuộc người kia là ai? Không biết là ai đã nói ra câu này, người vẫn luôn không nói gì nhưng lại đột ngột lên tiếng, khiến cho cả đại sảnh lập tức im lặng. Rốt cuộc là ai mới có thể khiến cho Lý Thành Phong kiêng kỵ như vậy? Lý Thành Phong ngẩng đầu lên nhìn người vừa nói một cái, nheo mắt lại. Không thể để lộ thân phận của người ấy, nhưng tôi nghĩ, hắn là ông đoán được rồi. Nếu ông đã đoán được, còn hỏi tôi làm gì nữa? Trong đám người, người kia hừ khế một tiếng, không nói gì nữa, chỉ trong một lát, không khí càng trở nên quái dị. Rõ ràng có người biết lai lịch của Giang Ninh, nhưng không nói cho mọi người biết. Rốt cuộc bọn họ đang sợ hãi cái gì vậy? Chẳng lẽ nhà họ Lý nhất định sẽ bị người kia giẫm nát dưới lòng bàn chân sao? Tôi không phục, tôi không phục đâu, đã ở vị trí trên cao nhiều năm như vậy, nhưng hôm nay lại thất bại thảm hại, vứt hết mặt mũi mấy chục năm dòng đi đâu rồi. Trong đám người, có không ít người đang than thở, thậm chí còn có người giẫm mạnh chân, rõ ràng là muốn tạo áp lực cho Lý Thành Phong. Không ai có thể chấp nhận được việc nhà họ Lý bị người ta nhục nhã như vậy. Đủ rồi, một tiếng, xoảng, vang lên, Lý Thành Phong quăng mạng bình hoa trên bàn xuống đất. Trong phút chốc, bình hoa quý giá đã bị vỡ thành trăm mảnh. Ông ta giống lên một tiếng, trực tiếp ngăn bọn họ lại. Ai còn nói sang nói xiên thêm nửa câu nữa, tôi sẽ trục xuất người đó khỏi nhà họ Lý, tuyệt không dung tha. Lý Thành Phong quát, tải áp chuyện hô la đọc thêm nhiều nhé cả nhà. Trong phút chốc, cả sảnh lớn lặng ngắt như tờ. Tôi cảnh cáo các người, đừng tưởng là được an ổn mười mấy năm. Ngồi trên đầu người khác ở Đông Hàn được mười mấy năm thì có thể không coi ai ra gì. Trên đời này, hai mắt ông ta càng trở nên lạnh lẽo. Người có thể diệt được nhà họ Lý nhiều đến mức các người không dám tưởng tượng. Nước vạn hoa thần bí kia, võ thuật truyền thống bí chuyên vạn hoa kia, lại còn cả những gia tộc thần bí lánh đời. Là gia chủ của nhà họ Lý, tất nhiên ông A có biết một chút. Ông ta càng biết. Bao nhiêu năm nay vì sao Lý Thành Tế vẫn luôn theo đuổi quyền phù cực đạo, nhưng lại không có đủ thực lực, bị đánh cũng không dám đáp trả lại. Từ hôm nay trở đi, bất luận là ai, cũng không được động vào võ quán cực đạo, không được động tới Lâm Thị. Lý Thành Phong trực tiếp tuyên bố, tôi mặc kệ Lâm Thị cướp định mức trên thị trường của nhà họ Lý như thế nào, hay có phải thực lực của võ quán cực đạo mạnh mẽ lắm không? Từ nay trở đi, toàn bộ người nhà họ Lý phải tránh xa bọn họ. Gia chủ, cách chương.